Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Đầm Dấu, Miền Đất Độc của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ bản thân biết làm nghề giết heo, nên bộ cũng biết rằng, theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bản chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đày đọa nên đưa đến nhà chùa nuôi để mà giúp họ tu hành, để mà hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo năm móng, người dân không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo năm móng như với con người, và đến khi heo chết, đừng an táng như người vậy. Ấy vậy mà lão chồng bộ nào có tin, lão thường bảo, nằm với chả sáu móng, cái chặt bén một móng đi là xong, thịt tươi, mau tanh, vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi. Lâu dần bộ cũng tin vào lời chồng nói, kèm theo đó là số lãi cứ ầm ầm chảy vào túi, nên bộ quên bén lời dạy của các cụ. Mà kệ nằm với chả sáu móng làm gì, sau khi trở về, hai vợ chồng đè con heo xuống mà chuẩn bị thọc tiết heo. Tức thì con heo khẽ rấm rức rồi chảy ra hai dòng nước mắt. Lão chồng bộ không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con heo ấy đi giết ngay. Máu huyết bắn đầy lên mặt, nhưng lão có chiều quái trí và hạ hề lắm. Tay nghề điêu luyện lại thêm sự giúp sức của lão mụ, nên là cũng chẳng mấy chốc con heo đã bị phanh thây ra, nhờ nhớp máu thịt nằm trên bàn mổ. Sáng nay bán cái hết veo, mang lại cho mụ gần 4 quan tiền lời. Chuyện giết heo nằm bóng, mụ tuyệt nhiên chẳng dạy gì mà kể cho ai cả. Kẻo người ta biết thì bố bảo cũng chẳng dám ăn. Ấy vậy mà tại sao hôm nay mụ sàn bị ma nhập hay sao mà kể ra vanh vách như thế? Mụ sàn vẫn ngồi xếp bằng, tay chỉ thẳng mà cười lên khủng khục. Tiền sư nhà mày, chồng mày chết rồi đấy. Còn heo với đàn con nó đang đòi ruột chồng mày ra kia kìa. Cái giống ác nhân bị trả báo xứng đáng lắm. Chồng mày chết rồi thì 3 ngày sau nó tìm về mày. Mày cũng chết thôi, tiền sư mày. Mụ kia nghe vậy thì kinh hãi, ngã ngồi xuống, đái ướt đẫm cả cái váy đục. Dân làng cũng nghi hoặc mấy phần, lại chứng kiến thái độ của mụ kia thì tiếng xì xào đã im bặt. Bất chợt ở phía đường làng vọng ra tiếng gọi hối hả. Bà ơi, bà về ngay, ông nhà tự cầm dao mổ bụng rồi kia kìa, lòng ruột sổ đẩy ra đất, chết rồi bà. Mụ kia kinh hãi lịm luôn tại chỗ, dân làng không ai bảo ai. Mặt cắt không còn giọt máu, cùng đùi lại nhìn bụi sàn với con mắt sợ sệt. Đám tang của lão đầu tể mới êm xuôi, thì 3 ngày sau, người ta phát hiện ra xác bụ vợ treo cổ lủng lẳng ở cây xì đầu làng. Trong miệng vẫn ngậm nguyên miếng rồi heo, hệt như lời bụi sàn nói trước đó. Sau dạo đó, dân làng tránh mụ như tránh hủy. Người ta đồn rằng bụ là hiện thân của ma quỷ, nên không ai dám lại gần. Mụ sàn cũng truyền hẳn ra mé sông mà dựng căn chòi ở đó. Tuyệt nhiên không trùng đụng gì với chồng con nữa. Mà dù quỷ khiến thế nào, đêm nay mụ sàn lại đến gõ cửa nhà lão Hiểu giữa lúc mưa gió. Lão Hiểu vốn biết mụ sàn từ lâu, nhưng từ khi mụ luôn miệng khăng khăng rằng mình là người cửa thánh, thì lão Hiểu đoạn tuyệt quan hệ xóm giềng luôn. Dù trong lòng lão cũng phục vụ mấy phần sau khi nghe mụ phán về cái chết của nhà lão đồ tể. Lão Hiểu nép vào mé cổng để tránh cơn mưa một lúc một lớn hơn, đưa tay kéo cao cái cổ áo cho đỡ lạnh, rồi cất tiếng hỏi. Mày... À không, cô làm gì mà đến nhà con sớm vậy ạ? Mụ sàn vẫn đứng im lìm trong làn mưa lạnh lẽo mà gằn giọng. Con trai mày phạm tới thần xác quỷ, vòng quỷ nó không tha nên vật chết con mày rồi kìa. Lão Hiểu ú ớ mấy câu rồi điên tiết chửi lớn. Còn mẹ đĩ nhà mày, Chó tha quạ mổ cái mồm mày đi. Còn ông đang sống sờ sờ, mày dám rủa con ông chết à? Cút mẹ mày đi, không ông phang cho que cẳng bây giờ. Mụ Sàn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà cất giọng trầm trầm. Nhớ đây, nó chết phạm giờ trùng, chỉ được thiêu, không được chôn. Nhớ đây. Nói rồi bụng quay người, lầm đuối tiến về hướng mé sông, bỏ lại Lão Hiểu vẫn há hốc mồm, chồn chần đứng tại chỗ. Lão Hiểu hoảng lắm, Mụ Sàn nửa tỉnh nửa mê, thì ở cái làng này ai mà không hay. Nhưng mà bộ ấy phán chuẩn lắm, đã có bao giờ sai bao giờ đâu. Không cớ gì mà đang đêm mưa gió, Mụ lại đến gõ cửa mà cảnh báo. Ắt hẳn trong đó phải có điều gì huyền cơ lắm. Lão Hiểu cứ đứng thất thần ở cổng, đến khi cái lạnh ngấm vào làm cơ thể gầy gò khẽ rùng mình lên. Lão Hiểu run rẩy khép cổng rồi lao nhanh sang nhà Lão Nhiên, vốn là trưởng tộc dòng họ Nguyễn, theo vai vế thì là anh của Lão Hiểu. Lão Nhiên đang ngồi chép lại cuốn da phả và một cuốn sổ bọc da trâu có nền giấy trắng tinh. Nghe tiếng gọi cửa thì quay sang gọi đứa ở. Hậu ơi Hậu, mày ra mở cổng xem ai gọi trễ thế này. Thằng Hậu dạ vâng, chưa kịp tiến ra mở cổng thì bóng Lão Hiểu đã lao vụt vào. Sau khi chứng kiến khuôn mặt bợt bạt, mất hết thần khí, giọng nói đứt quãng và nỗi lo sợ hoảng loạn ở con mắt của Lão Hiểu, Lão Nhiên cũng hiểu được phần nào sự bất an đó. Lão Nhiên cho triệu hết các trưởng ngành, trưởng chi trong họ lại rồi yêu cầu tìm ra sách lược. Bàn tán cho đến tận tuần nhang, hết nửa tuần nhang thì đa số đều đồng lòng là ngay sáng ngày mai sẽ cho người thúc ngựa chạy không nghỉ lên huyện nha mà tìm thằng Sang xem thực hư ra làm sao. Đang thống nhất kế hoạch là thế, Lão Nhiên nói thêm mấy câu rồi quay sang an ủi Lão Hiểu. Không sao đâu, cho nó khỏe mạnh như thế làm sao mà lăn quay ra chết được. Cứ về nghỉ ngơi đi, sang mai tất có định liệu. Lão Hiểu chán nản gật đầu. Đoàn người lục tục chia nhau ra về. Chưa đi được 3 bước chân thì nghe tiếng gào hấp tấp của thằng bé Tèo dội lại từ ngoài cổng. Thằng Tèo vốn là chân tiểu đồng Tèo Hầu bút nghiên cho thằng Sang từ khi nó cắp sách đi thi thì hội ở trên huyện. Sau khi có tên trong bảng vàng thì hai chủ tớ nó ở lại huyện nha luôn. Thằng Tèo năm nay độ 10 tuổi, nước da đen nhẹp, tóc trồng gồ đang đứng gập bụng thở dốc ở giữa chân. Giây phút sau mới ngước mắt nhìn đám người đang đứng im trước mặt mà lắp bắp không nên hơi. Ông ơi! Ông! Cậu! Lão Hiểu hoảng quá, nhưng có một linh tính mách bảo thằng Tèo sắp sửa báo tin dữ nên run rẩy bấu chặt hai vai của thằng bé mà lanh mạnh. Cậu làm sao? Sao mày về có một mình hả Tèo? Cú lành mạnh quá, kèm theo cơn khó thở đến đứt hơi, làm thằng Tèo rít lên không thành lời. Lão Nhìn hấp tấp kéo tay Lão Hiểu mà nhắc nhở, để im cho nó hoàn hồn cái đã nào. Đoạn quay sang thằng Tèo mà nói như ra lệnh, còn cứ nghỉ ngơi rồi bẩm lại tường tận sự thể cho chúng ta, làm gì mà cứ như gà mắc tóc thế hử. Thằng Tèo mặt tái mét nhìn Lão Nhiên rồi gào lên một tràng như sợ cơn khó thở làm nó tốn thêm thời gian. Cậu Sang chết ở huyện rồi, không bị kẻ gian hãm hại, chúng mổ bụng lôi hết lòng mề tim gan phôi phèo của cậu ra. Còn bé Hộc tốc chạy về báo cho cả họ nhà mình đấy. Cậu mới chết lúc canh 3 giờ tí thôi, sao còn chưa nguội đâu các cụ ạ. À? Lão Hiểu rú lên một tràng man dại rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cả đám hãi quá, hò nhau kẻ xốc nách Lão mà mang vào trong nhà. Kẻ thì cùng Lão Nhiên bầu lấy thằng Tèo mà giật giọng hỏi. Còn nói cái gì? Thằng Sang chết rồi à? Có đúng không? Thằng Tèo thấy đám người lớn quá to thì hãi quá, đái ướt hết cả quần, giọng lạc đi. Chết rồi ạ. Quan cho người khám mà không tìm ra ai giết. Sao cậu chết thảm lắm các cụ ơi, da còn bị lột sạch như người ta lột da ấy kì. Còn hãi lắm, bèn chạy về báo các ông các cụ. Sao cậu còn đắp chiếu ở quán trọ kia kìa. Rạng sáng hôm sau, cả họ Nguyễn đã kéo nhau rồng rắn mà gấp rút lên huyện nha. Xác thằng Sang nằm im lìm trên nền đất, đừng phủ tạm bằng hai tấm chiếu cói. Lão Hiểu đã phát dại khi chứng kiến thảm cảnh đó. Lão Nhìn và đám trưởng bối cũng gặp bụng ói bừa khi thấy thằng cháu khôi ngô, đĩnh đạc giờ chỉ còn đống máu huyết tanh ngòm, đỏ lom như cái bào thai mới nạo ra vậy. Ngày đưa xác thằng Sang về, bầu trời nổi cơn giông tố. Con đường độc mộc dẫn vào trong làng, bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vùn vụt thổi vào làng, càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não nuột. Dân huyện nhà đã đổ xô ra đứng đầy vệ đường mà thương cảm cho thằng Sang. Lão Nhiên cũng cày xé hai mắt, nén tiếng khóc trong lồng ngực mà tiếc thương cho thằng bé tài hoa mà vắn số. Ở cái làng này, chỉ có nó là người hay chữ nhất, lại sông nghĩa tình có trên có dưới. Nay chỉ trơ ra là đống máu thịt đỏ đòm nằm trên cái cáng tre mà bốn gia đình nhà họ Nguyễn đang lầm lũi, kiệu thì thực sự ai oán lắm. Lão Hiểu cứ vừa nói vừa cười man dại. Lão Nhìn phải sai hai người đàn bà kèm cặp, phòng khi Lão Hiểu nghĩ quẩn mà thiệt thân. Buổi sớm tình sương hôm ấy, khi những tiếng gà gáy sớm vừa mới dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống nơi kẽ lá, luồn xuống dưới lòng đất mẹ, thì từ nhà Lão Hiểu đã vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng của họ hàng dòng họ nhà Nguyễn. Thư âm thanh thể lương lại gặp thời tiết lạnh lẽo mà u tịch đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai hơn. Những người dân sống gần nhà Lão Hiểu chỉ vài chục bước chân bị tiếng khóc than của mấy người đàn bà và tiếng cười man dại của Lão Hiểu đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía căn nhà vốn nằm ở vị trí khá heo hút, nơi có rặng tre tùm phủ gần kín cả mái tranh. Lão Nhìn nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng của một gia đình trong họ, năm nay mới tròn 18-19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho cụ Tuân và các vị già làng chức sắc chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người dân làng này. Căn nhà của Lão Hiểu rặt một màu thê lương. Lão Hiểu vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắt, đỏ lòm máu mỡ của con trai mình mà vật vã thường xót, khi thì cười, khi thì khóc sùm cả lên. Phía cuối góc giường là mấy bà trong họ cũng thương cảm hai cha con mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ nhanh chóng được cử hành, mấy bó nhang đốt lên tỏa ánh sáng mờ đục, quyện chặt lấy không gian nhỏ hẹp, chật cứng người là người. Lão Diện giải đám trai đình, nhanh chân, kẻ đi đào huyệt, kẻ đi kêu đám kèn trống, kẻ giết lợn, chuẩn bị cỗ đám ma. Mấy bà trong họ khi nghe tin đã chuẩn bị sẵn bộ đồ khâm liệm, là một bộ quần áo mới, có nền vải thô màu trắng. Cái xăng trơ ra lớp cờ thịt đến tợp lợm, được mặc đồ liệm theo thứ tự, áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó, người ta đặt xác thẳng sang xuống cái giường tre ọp ẹp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết. Làm như vậy khi đi xuống hoàng tuyền, nó sẽ có chút tiền để tiêu. Tang lễ đang cử hành rình rang với khăn tang rợp sân. Nhàng khói ngút trời thì xảy ra sự lạ. Ấy là mụ Sàn không biết từ bao giờ đã lù lù đứng ngoài cổng. Lão Sắc đang nhồm nhòm nhai miếng thịt gà nhảy mỡ. Thấy mụ Sàn tóc xóa dài, tay cầm cành gỗ dâu tằm lầm lũi tiến vào trong nhà thì kinh hãi chỉ tay bảo thằng Kháng. Vẩu ơi, con quỷ nó vào làm cái gì thế? Kháng Vẩu đang móc mớ thịt trâu dính ở kẽ răng. Thầy Lão Sắc chỉ nhìn quái đầu theo thì quên cả cái cảm giác khó chịu trong miệng. Nó ghé sát tai của Lão Sắc mà thủ thị. Em nghe đâu người ta đồn rằng chính con bụi sản nó phán trước việc thằng Sang bị quỷ nó vật đấy. Thôi, cứ tránh xa xa bộ ta ra. Kẻo bộ ta ngớ mồm phán em với quản bác chết thì nguy to. Thầy Lão Sắc gật đầu đồng tình, nhưng bản chất tò mò hóng chuyện lại thôi thúc, nên lão lại mòn men tiến lại gần nhà. Kháng Vẩu cũng có phần kém gì đâu, cả đã áp sát theo ông bạn chí thân tự bao giờ. Mụ Gian bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây xác của thằng Sang đang cho mày bảo. Ta đã nói rồi, thằng này bị quỷ nó vật chứ chẳng ai giết nó đâu. Đám người nhà họ Nguyễn vốn túc trực trong nhà, thoáng thấy bóng Mụ Gian bước vào thì đã giật hẳn ra. Chẳng ai muốn thấy mặt mụ, vì mụ phán ai chết thì người đó chắc chắn là vong mạng. Nghe thêm mụ nói thế, Lão Nhìn thân là trưởng tộc mới đánh liều tiến lại, chắp tay hành lễ cung kính. Bẩm cô có hay sự thể ra sao thì xin cô vạch đường chỉ đối cho họ con qua cơn tai kiếp ạ. Mụ Sàn hai mắt sáng quắc, tay cầm cái cành gỗ dâu mà quật túi bụi vào cái xác đang cuốn đống vải trắng. Từng tiếng đen đét van lên làm đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ cùng nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Lão Nhiên tin Bụ Sàn không phải phường giả thân giả quỷ nên đứng im, tay vẫn hành lễ, dù trong lòng cũng sợ đến quắt ruột. Bụ Sàn cứ liên tục tay quật mà mồm làm nhảm. Nó bị vòng quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng nên không hạ thổ được đâu. Xác của nó chỉ có đi thiêu, thiêu thành tro rồi rải ra sông cả giáp ranh bốn làng. Ở đó có vùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá, có vậy thì đại họa mới bớt phần nào. Nhưng bằng cãi lời ta thì làng này chỉ có chết, chết sạch không còn mống nào. Lão Nhiên dạ vâng rối rít rồi cùng cụ tuân y lời Bụ Sàn mà hành sự. Thằng Sáng chết phạm dở trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ nên tang lễ cử hành nhanh gọn lắm. Trại đình họ Nguyễn và người đàng theo sự phân công của Lão Nhiên và cụ tuân cũng mau chóng lập nên một dàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngày sẩm tối đêm đó mang xác thằng Sang mà đem đi thiêu. Mới đầu giờ Dậu mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng, bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại, nhưng nào ai dám nói ra. Một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả cái làng này. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Sang khi dòng họ Nguyễn khiêng xác nó đi trên đường làng. Cái xác khô quắt như bị hút sạch máu huyết, lớp da trên cơ thể bị lột sạch. Lúc cái chiếu cói mở ra để mấy người đàn bà thay đồ tẩn liệm thì đập vào mặt họ là khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của thằng Sang lồi hẳn ra ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ như trước lúc chết thằng Sang phải nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi lắm. Lời Bụ Sàn cũng đúng ý dân làng lắm. Họ sợ thằng Sang chết oan, oan khí chưa buông bỏ nên họ chất củi đốt xác nó đúng như lời Lão Nhiên dạo phó. Lão Sắc cùng thằng Kháng Phẩu cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu việc đó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong xế chiều ngày hôm ấy. Đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối đầu năm, Lão Nhiên biết không chỉ mình lão mà nhiều người trong làng cùng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu, hai mắt lạc thần. Trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt queo đó hiện ra thân ảnh của một người mặc bộ đồ đen bó sát, phía sau đám tóc rối bết bùn lầy. Đó là một khuôn mặt giả đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng lầm rầm thứ âm thanh khản đục: một mạng, ta lấy thêm một mạng, một mạng. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng ấy. Đây chính là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến thế. Lẫn trong tiếng đổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắt của thằng Sang, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Cái bóng đó mờ mịt dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối xộc vào mũi Lão Nhiên cùng đám cụ tuân, Lão Sắc. Cả đám đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào cũng không biết. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im lìm, mặt ai nấy thất sắc, trong đầu lầm bớ hoảng loạn và luồng suy nghĩ rối bù. Mụ Sàn khẽ rùng mình rồi nhìn đám người mà bảo: được rồi, hốt đống cốt đem ra sông mà ném. Phải nhớ, người mang cốt phải là đàn ông, mệnh hỏa, bát tự thuần dương. Khi mang đống tro cốt đi rải thì cắm đầu đi thẳng, nếu nghe thấy tiếng ai gọi cũng tuyệt nhiên không được đáp, hãy ngoái đầu quay lại. Nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay lại. Khi ấy có trời mới cứu được chúng mày đấy, nghe chưa? Cụ Tuần cùng kính xá dài, rồi cẩn thận sai người chạy về đình làng. Đây là cuốn sổ tinh, có ghi rõ bát tự sinh thần của đàn ông trong làng mà kính cần dâng cho cô Sản. Cô Sản xem xét hết lượt, rồi dừng ở chỉ nhất, ngành nhất, dòng họ Nguyễn, rồi quắc mắt bảo: Sắc, thằng Sắc đâu? Lên cô bảo. Lão Sắc đang bám vai Kháng Phẩu mà hóng hớt, nghe tiếng cụ Sản gọi thì giật mình đánh rơi con dao trong tay xuống đất. Lão thầm trách tại sao khi nãy không bỏ chạy mà còn đứng đây làm gì, để giờ đây thế nào cũng bị sai đi đổ cốt. kháng vầu còn được thể rèm pha. Ấy, bác sắc đấu nhỉ? Lên cô sai việc kìa. Lão Sang vừa cay cú vừa sợ, nhưng vẫn bước lên ngập người bảo. Bố mạch, ấy nhầm, dạ con đây ạ. Cô Sàn nhìn lão một lượt rồi hỏi. Cả cái làng này, chỉ có mình nhà mày là có vượng khí bát tự thuần dương, là thứ mà âm ta kiêng sợ. Mày mang cái chỗ cốt đã hốt để ở trong cái vải sành kia, mang ra chỗ đoạn nước xoáy ở con sông, giáp ranh bốn làng mà ném xuống. Mày phải đi ngay, đi thẳng, không được ngoái lại. Có ai gọi cũng không được lên tiếng, nhớ chưa? Lão Sắc tái mặt gật đầu, rồi ý lời phán, mà ôm cái vải sành, bặm môi mà lao như chạy về hướng đầu nguồn, cách đó chừng 600-700 thước. Lão hít thật sâu, rồi cắm đầu chạy ở triền sông, tuyền không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lại lùm cồm ôm cái vải sành mà trèo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngồi mộ là mấy cái mô đất nhô lên như cái thúng úp lặng lẽ hai bên. Những tấm dị ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của lão. Lão không biết lúc này là mấy giờ. Bóng trăng vẫn tỏ trên cao. Trên con đường đi heo hút chẳng có bóng ma nào bén bạc. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa ma rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo lão dậy. Dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Đầu óc của lão tỉnh táo như chưa từng tỉnh táo. Tiếng gió thổi vì vút, tiếng ảnh ương, tiếng chó và tiếng tim lão đập bình bịch như đặc quánh lại trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt sũng mảnh áo mỏng. Đang xăm xăm ôm cái tiểu chưa cho cốt của thằng Sang, chạy như bay, thì bất ngờ phía sau có tiếng bình bịch như tiếng chân người nện lên trên đất, đang áp sát. Lão hoàng hồn lắm, định quay lại nhìn, nhưng lời cô Sàn đã vọng lại bên tai như nhắc nhở. Mày phải nhớ, tuyệt đối không được quay lại, không được lên tiếng. Lão bặm môi, rồi dồn hết sức, cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông rào bốn làng mà lão đến. Bất ngờ sau lưng lão, vọng ra tiếng thở hồng hộc kèm theo tiếng gọi của thằng kháng vầu. Bác Sắc ơi, bác Sắc ơi, tiền sư nhà bác chứ, chạy cái gì như ma đuổi thế, bác ôm nhầm mẹ nó cái hũ cốt rồi kìa. Tiếng thằng vầu thì đã nghe quen lắm, vì đã chục năm nay nó theo lão đi ăn trực, uống hôi ở bao nhiêu đám cỗ bàn. Đang lúc tâm trạng hoảng loạn, lại nghe thấy tiếng nó, thì lão Sắc vững tâm mấy phần. Tiếng kháng vầu vẫn vọng lại rõ rệt. Tiền sư nhà bác chứ, hũ cốt đây cơ mà. Nhầm rồi. Lão bất giác quay người lại theo phản xạ. Đổi lại, lão chẳng thấy ai. Chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ mờ. Đổ xuống con đường đi là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ. Lão dừng hẳn lại quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Lão thắc mắc rồi thất thần, lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, rõ ràng thằng vẩu mà. Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ? Lão bần thần hồi lâu. Ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì sai trái, thì một tràng cười the thé chợt phát ra ở rặng tre già ven đường. Tiếng cười, tiếng gió vồn vột, tiếng rặng tre kẽo kẹt oan minh, tạo thành thứ thanh âm ma quái đến tột độ. Một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy, làm lão rùng mình, bật giặc suýt đánh rời hũ cốt trong tay. Lão nổi hết cả gai ốc, tay ướt sũng cả cái quần của mình, rồi quay người cắm cổ bỏ chạy. Lão thở hồng hộc, nhắm ngay cái vũng xoáy của con sông mà ném luôn cái hũ cốt xuống, rồi không dám nán lại đâu mà cắm đầu bò chạy thục mạng về nơi đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi mọi người đang chờ đợi, lão Sắc giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng thằng kháng vầu gọi vì sợ bị trách phạt, nhanh chân cùng mọi người thu dọn rồi cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác thằng Sang, từ lúc nào một cái bóng đen xì đã đứng im lìm từ bao giờ. Bẵng đi ba ngày không có sự gì lạ, nhưng không khí trong làng vẫn âm u khó tả. Người làng vẫn đều đều chân cày tay cuốc, nhưng cứ để đầu giờ dậu là không ai bảo ai, đều dừng hết công việc mà trở về nhà mình. Cơ sự chỉ xảy ra khi thằng con lão Dĩn làm ra việc dại dột. Số là từ khi đi chăn trâu về, thằng bé cứ ốm sốt liên miên, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ. Lão Dĩn đã mời cụ Tuân và các cụ già làng đến để cầu cứu, Lão Nhiên cũng là một chức sắc trong làng, nên khi nhận được tin, không kịp xò cuốc cũng nhanh chóng có mặt. Thằng bé nằm trên giường, da rẻ trắng bợt như người chết trôi, lúc nóng lúc lạnh, tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cụ Tuần nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy Lang Huân về bắt mạch mà chuẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đủ cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu bóp huyệt, nào là lấy cảnh dầu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Cụ Đồ Dương lúc này mới mỏ mẫm chống cậy trúc tới nhà, nhanh chóng tách toàn người rồi tiến lại sát bên giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của thằng bé, rồi kêu người rọi đèn dầu xoay cho tỏ. Cụ Đồ Dương thấy đứa thằng bé đã đen xì thì gấp gáp quay ra nhìn cụ Tuần rồi bảo: thằng cu con bị tà nó quấy rồi. Cả làng mới trải qua bao cơn tai biến, nghe cụ Đồ nói vậy thì thất kinh co cụm lại từng đám. Cụ Đồ nhìn đám người rồi quát lớn: các ông còn đứng đây làm gì, đi bởi cô sản đến đây mau, chậm chân là cứ không đổi đâu. Mấy gã lực điện nhanh tay châm đuốc rồi chạy thục mạng ra căn chòi ở chỗ bờ sông nơi cô sản cư ngụ, rồi rất nhanh kể lại sự việc thằng bé con lão Dĩn bị vòng đó quấy quả. Cô sản nghe thấy vậy thì không tốn một giây mà lập tức đi ngay. Đám đông từ dạo chứng kiến những lời phán thì kích nể cô lắm. Thoáng thấy bóng cô, đám người không ai bảo ai cùng dạt ra hai bên mà nhường được. Vừa bước vào nhà, đang nghe tiếng trẻ con gạo khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng cô sàn đã vọng vào: giao cho ta, tránh ra, đừng có cản đường. Tiếng lại cô cứ vang lên trầm ran. Nghe thấy tiếng cô sàn, hai vợ chồng lão Dĩn quỳ rạp xuống vái như tế sao mà nức nở: ôi dồi ôi, cô ơi, mong cô cứu chúng con với ạ. Nhà con mãi mãi mới tòi ra được một bụng con. Còn lại cô, con van cô. Không hiểu sao từ khi chập tối tới giờ, nó cứ gào lên khàn cả giọng: còn lại cô. Cô sản không đáp lời, nhanh chân tiến đến bên giường, thì thấy đứa trẻ co quắp như loài rắn đục lột xác đang khóc thét lên. Ấn tượng đen kịt, dường như đang chịu đựng thứ gì đó đau đớn lắm. Cô sản sau khi được ăn lộc thánh, thì trời ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Cô sản mới xem một gã trai đinh, nhanh tay lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt, thì nhận thấy sau gáy của nó có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay, lại có vết xéo như là hình lưỡi rắn liếm. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, nhìn thật kỹ vào đồng tử, thì thấy bóng một con phong quỷ đang ghì chặt lấy cổ đứa bé. Cô sản quay ra nghiêm giọng, nói với cả đám lão nhiên, cụ Tuân, cụ Đồ và hơn chục người đang chen chân dõi theo: đúng là đứa bé này đã trúng tà rồi. Chúng mày nhanh chân bắt cho cô mấy con gà mái đen, rồi cắt 4 bát tiết mang vào đây. Muốn cứu đứa bé này thì cô cần một ít. Nhanh nhanh cái chân chúng mày lên. Nửa khắc sau, 1 đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Cô dặn sai người nhà tắt hết đuốc và bịt kín những kẽ hở, tuyệt đối không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Cô dặn lấy ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của đứa bé trai và xếp chúng theo hàng dọc, rồi lần lượt thắp tất cả lên. Cô sai cụ Tuần chọn ra 1 thanh niên tuổi dần chưa có vợ, bế đứa bé đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy sáng, hướng về bức tường đất nhằm phía bắc căn nhà. Vong quỷ, để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo thánh nhà ta. Cô sàn lầm rầm 1 đoạn chú dài lắm, rồi 2 ngón tay thử vào trong đĩa máu gà bốc bụi tanh nồng, đoạn cứ nhằm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hát vào. Khi những giọt máu gà đen đầu tiên hát lên thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hẳn đi. Cô sàn nhìn gã trai đình và rằng: mày phải giữ cho chắc đấy. Rồi cô liên tục vẩy lia lịa lên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng, phát ra những tiếng xèo xèo như thịt da bị cháy. Tức thì đứa bé phát ra 1 tràng âm thanh thảm thiết và dáng vẻ quằn quại đau đớn lắm. Sau 1 tiếng thét thất thanh, đứa bé đó cứng đơ ra 1 lúc rồi dần dần da rẻ trở lại bình thường. Đuốc trong phòng lại được thắp sáng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bù lấy đứa bé thì chính giữa nhà rít lên 1 tràng âm thanh thè thé: lũ khốn nạn chúng mày, giết em tao còn đánh tan hồn phách của nó, giam cầm nó ở mắt Hà Bá, tao vật chết cả làng mày. Mọi người nghe vậy, bất giác quay đầu nhìn, thì nhận ra đó là một người đàn bà hàng xóm nhà lão Diễn. À đứng giữa nhà, mái tóc rủ lên, còn hai con mắt thì trợn ra trắng dã. À đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên thè thé, rất chói tai. Ngay lúc mọi người đang đưa ra, thì à đã lao vụt tới, hai tay nắm cổ cô sàn mà cao cấu, miệng rít lên từng tiếng. Súc sinh, tại sao dám giam cầm em tao? Tao không tha cho mày. Cô sàn lại niệm một câu chú, rồi nhắm thẳng ấn đường của phong quỷ đang lao tới, mà hất nguyên bát máu gà còn dở, làm phong quỷ ngã chúi về sau vài bước. Thân thể à đàn bà co giật, rồi ngay đờ ra. Một tiếng thét thảm thiết gào lên, rồi bóng đen lao vụt ra ngoài trước sự sợ hãi tột độ của mọi người. Cô sàn ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm mở trăng mà thốt lên. Làng này hết phúc thật rồi, vong quỷ sẽ tìm ta sớm thôi. Cả làng còn chưa kịp hoàn hồn vì sự việc quỷ dị vừa diễn ra, thì bên ngoài cổng lại vọng lên tiếng gọi thất thanh, kèm theo đó là tràng âm thanh bình bịch đền trên nền đất. Cả đám đang hoang mang, bật giác nghe tiếng gọi thì cùng nhau ra ngoài sân nhà lão Dĩnh. Nhận ra kẻ đang vừa chạy vừa la lên là thằng Mười, người ở nhà bà Bá Hộ Vũ, thì giàu có nhất nhì cái làng này. Thằng Mười không kịp chào hỏi ai, đã luôn mồm tốt bẩm. Cụ Tránh ơi, cụ ra ngay nhà bà chủ con đi. Cậu chủ bị ma nó dìm chết rồi, đang ngoài sông kia kìa, sang còn chưa tìm thấy đâu ạ. Cả đám á khẩu, nét kinh sợ dồn hết trên mặt. Không ai bảo ai, cùng mau mải lao về hướng căn nhà nhà bá hộ họ Vũ. Đèn đuốc sáng rực cả con đường độc mộc, tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa làm ngôi làng cứ rộn cả lên. Lão Nhiên, lão Sắc cùng cụ Tránh và đám hương thân nhanh chóng lao ra phía bãi bồi, nơi bà bá hộ đã cùng đám người ở có mặt sẵn. Dưới khúc sông đen ngòm, mười mấy gã người làm lặn ngụp liên hồi ở cái bãi bồi nho nhỏ, nhưng sâu không thấy đáy đó, mà mãi không thấy gì cả. Chúng còn cẩn thận dùng lưới cào xới tung lòng nước bãi sông, mà tuyệt nhiên không thấy xác. Cụ Tuần run rẩy chống gậy trúc tiến sát ra chỗ bà bá hộ đang rũ rượi như mà đói tháng cổ hồn, mở cửa mà trở về dương gian mà gặng hỏi. Thế cơ sự nó ra làm sao? Bà bá kể cho chúng tôi tỏ có định liệu nào. Bà bá hộ rũ như tàu lá chuối, nói trong nước mắt. Ôi dồi ôi, cụ Tránh ơi, thằng bé nhà em, nó theo với đứa ở lên chợ huyện, nửa đường gặp mưa lớn nên có trú chân lại. Về đến đây thì trời đã tối. Mãi câu chuyện với đứa ở, em mới quên bẵng thằng bé đi. Đến khi một tiếng ùm dội lại dưới lòng sông làm em giật mình. Quay lại thì không thấy thằng bé đâu nữa. Em mới hoảng quá gọi con, thì thấy đôi giày của nó nổi lềnh phềnh ở cạnh mé sông. Nó bị quỷ kéo chân rồi cụ ơi. Ôi con ơi là con, mẹ giết con rồi con ơi. Lão Nhiên nghe rõ sự tình, quay ra căn vặn. Chắc gì đã phải quỷ kéo chân, biết đâu là ma giấu. Ma giấu thì sao? Lời nói của lão Nhiên làm bà bá hộ có một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng Thủy Nguyệt này, sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rủ xuống, tàn lá che hết ánh sáng mặt trời, nên việc ma giấu cũng là bình thường thôi. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu, mà cứ loay hoay đi một hồi lại trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu, ngồi im ở gốc tre, mà cả nhà đổ xô đi tìm qua cái bụi tre ấy hàng chục lần, vẫn không thấy nó đâu cả. Cụ Đồ Dương nhìn xuống lòng sông đen kịt, rồi thở dài mà bảo. Cũng gần nửa đêm rồi, hay là bà bá về nhà nghỉ ngơi. Trời tối quá, có tìm cũng khó thấy. Và lại biết đâu, cậu nhà ham chơi, nhanh chân đi trước, giờ đã về rồi thì sao? Mấy người xuống vào động viên mãi, bà bá hộ mới xuôi tay. Vâng, xin nghe lời cụ Đồ ạ. Làng xảy ra cùng lúc nhiều chuyện kỳ lạ quá. Phận làm Chánh tổng, cụ Tuân không khỏi đau đầu lo nghĩ. Đã mấy đêm liền, cụ không thể nào ngon giấc. Không thể để chuyện này xảy ra thêm. Cụ Tuân ngay lập tức, tối đó tập trung tất cả ở đình làng mà nghị sự. Đám máu mặt trong làng gồm cụ Tuân, đám thầy cai, thầy đề, lão Nhiên, lão Sắc và vài chân lèo tèo như kháng vẩu cũng có mặt đầy đủ. Cụ Tuân cẩn trọng thắp lên ba nén nhang và cắm vào bàn thờ thành hoàng làng, rồi sau đó nghiêm giọng: Các ông cũng biết rồi đấy, từ khi lão Kha bị Hà Bá bắt, rồi trai đinh làng mình đâm chết Hà Bá, tới việc cháy chùa, cái chết của thằng Sang, giờ lại thêm thằng con lão Dĩnh bị tà nhập. Chưa hết, con bà Bá thì đang bặt vô âm tín. Cơn đại họa này, làng ta làm sao mà gánh nổi đây? Ngừng một hơi, nhìn nét mặt tư lự của mọi người, cụ Tuân tiếp tục trầm giọng: Cơn tái kiếp này bắt nguồn từ cái vong quỷ, rồi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Cứ cái đàn này, kẹp bỏ làng mà đi thôi các ông ạ. Không khí đang ủ rột, thì lão Sắc đập bàn quát lớn: Tiền sử cha cái giống ma quỷ, mình thờ phụng nó thế mà nó vẫn quấy quả làng mình. Chỉ bằng cứ đập mẹ nó cái miếu đi. Con quỷ chẳng có nơi trú ngụ thì làm gì còn sức mà quấy quả dân làng ta. Tụi nó có đúng không các bác? Mấy tiếng xì xào nhanh chóng rộ lên. Cụ Đồ Dương ngồi chống gậy trúc trầm tư không nói. Vốn dĩ ban đầu, cụ và lão Nhiên cũng không đồng tình với quyết định đập miếu thờ quỷ. Nhưng dân làng phần đông đều quyết định sẽ thờ phụng vòng đó. Cực chẳng đá, cụ đành chép miệng mà làm theo. Đến hôm nay, vong quỷ quấy quả đến giường này thì cũng đành thuận theo số phận, nên cụ cũng không phản đối ý kiến đó. Thầy để lên tiếng ngăn cản ngay. Ây chết, các bác làm thế, vong quỷ nó điên lên, nó kéo cả làng mình đi thì sao? Lão Hướng vốn làm nghề đồ tể, theo thầy đề bàn lùi thì điên báo đập cái bàn một cái rầm rồi quát lên: Thế chẳng nhẽ không ai trị nó à? Mình thờ phụng nó rồi, nó cứ giết dần giết mòn cả làng hay sao? Thầy mà sợ thì để chúng tôi đập mẹ nó cái miếu là xong mà. Chẳng đợi cho ai kịp ngăn cản, lão đồ tể đã xăm xăm chạy biến ra ngoài. Đám người thất kinh chạy theo, chỉ thấy lão đồ tể đã lăm lăm cây búa đinh từ bao giờ, đang ầm ầm mà nhắm hướng ngôi miếu thờ xác con tà mà tiến tới. Chiếc búa đinh nặng trịch đậm tan án hừng trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Lão đập hết cột kèo, bát nhang, bệ đá, rồi vạch quân đái tồ tồ mà cất giọng thách thức: Này thì vong này, quấy quả làng bố mày này, hôm nay bố mày cho mày no nước, cho mày chừa này. Tiếng cười chưa kịp tắt thì lão Hướng chợt rú lên, lăn ra đất và co quắp liên hồi. Lão gào lên từng tràng đau đớn, rồi dãy giụa như đỉa gặp vui sống, làm đám người mặt cắt không còn giọt máu. Lão Nhìn sợ điếng hồn nhưng không dám đặt chân xuống gần chỗ ngồi miếu, chỉ run rẩy quá to: Cô Sàn, đi tìm cô Sàn nhanh lên. Lão Sắc cùng thẳng kháng lúc này nói mạnh miệng lắm, giờ thấy cảnh này thì kinh hồn táng đảm, mau mải chạy đi tìm cô Sàn. Vốn từ khi làng gặp họa tới giờ, mọi thứ đều do một tay cô sắp xếp xử lý, nên tai họa mới bớt đi phần nào. Hai gã mặc kệ cái không khí âm u mà men theo triển sông cắm đầu chạy thẳng. Chẳng mấy chốc đã tiến đến cửa của căn chòi. Thế bên trong tắt lửa tối đèn, lão Sắc mới đứng ngoài hàng rào mà chụm tay gọi to: Cô ơi, cô ra đình ngay, các cụ mời ạ. Gọi ba lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời, kháng phầu đánh bạo trèo vào trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt của gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ, đồ đạc đã xáo trộn như có ai mới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai cầm con dao vạch lên, từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng lão Sắc ngoài cổng hối thúc càng làm bầu không khí thêm phần gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt lèo đen hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ, kháng phẩu suýt nữa lăn ra ngất lịm. Cô Sàn toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đùng đưa trên xà nhà. Tiếng cây dây thừng cổ và thân cây phát ra những thanh âm kéo ca kéo kẹt, trong đêm tĩnh mịch càng vọng lại chói tai. Cái thầy tránh bệnh, hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi qua miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác khẽ đong đưa nhẹ nhẹ theo gió, rồi bất thần dãy ruộng điên cuồng. Kháng phẩu nhẹ nhàng khép cửa, rồi treo ra mà ra. Lão Sắc thấy gã thần sắc nhợt nhạt thì vỗ vai hỏi: Vậu ơi, cô Sản đâu rồi? Mày làm cái quái gì mà tao gọi mãi không thưa vậy mày? Khang Phổ chỉ tay vào trong nhà lắp bắp. Cụ Sản, cô ấy gọi bác đấy. Cô ấy chỉ cho bác hầu chuyện thôi. Lão Sắc chào mày rồi lên giọng. Cũng đúng, hầu cửa thánh thì chỉ có người đức cao vọng trọng như tao. Loại phàm phu tục tử như mày thì làm gì có cửa, nhỉ, vẩu nhỉ. Khang Phổ ậm ừ trong họng rồi hối thúc. Bác vào ngay kẻo lỡ việc các cụ nhờ vả. Em đợi ngoài này nhá. Lão Sắc hết cái bản mặt lưỡi cày, rồi rất nhanh trèo rào vào bên trong. Khi cánh cửa kẽ mở ra, Khang Phổ ba chân bốn cẳng chôn thẳng, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Chưa đầy mấy giây, triển đề đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của Khang Phổ, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của Lão Sắc. Ôi dồi ôi, làng Đức ơi, chết người rồi, cổ Sản treo cổ chết rồi, vẩu ơi cứu tao, vẩu ơi! Cái tin cổ Sản chết làm cả đám hoang mang lắm. Tiếng gào của hai thằng bợm nhậu làm đám chó kinh động sủa ầm cả lên. Dân làng mau chóng đốt đuốc, hò nhau kéo ra chỗ ngồi biếu. Ai nấy đều tỏ ra hãi hùng lắm. Cụ Tuần lúc này không giữ được bình tĩnh mới run giọng. Làng này bị quỷ nó ám rồi, không ở được đâu, bỏ làng mà đi thôi. Một đàn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làng nước sông đục ngầu, làm hàng trăm người có mặt lúc đó cũng khẽ run lên. Thế rồi không ai bảo ai, cùng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới lòng sông. Vì đã từ lâu, chính họ đã xa lánh nơi này, vì từ khi đã chiếm trọn nơi đó. Nơi sát cạnh cái miếu thờ quỷ, với hàng chục ngôi mộ, là những mô đất nhỏ phủi tạm, những thân xác nổi trôi ở đâu giạt về từ thượng nguồn. Làn hơi lạnh buốt làm khuôn mặt dân làng đều hoang mang tột độ. Nếu quả thực quỷ dữ đã ám ngôi làng này thì không còn cách nào khác là bỏ làng và đi. Thả bỏ luôn bộ phận tổ tiên còn hơn là vong mạng. Ngay lúc đó, một tiếng tùm khô khốc vọng ra như có ai vừa đâm đầu xuống sông. Cả đám sợ hãi quá rú lên rồi nép vào nhau, cùng hướng đuốc về phía dòng sông đen đặc. Dưới những con sóng đang ì ỏa vỗ vào bờ, xác thằng bé con nhà bá hộ họ Vũ đã nổi lên nằm ngửa bụng ở đó từ bao giờ. Cả đám tái mặt nhìn nhau, không ai dám làm gì cả. Xác thằng bé cứ lập lờ trương phành dưới làn nước đen đặc. Ai cũng cảm thấy sợ hãi, xen lẫn thương cảm. Nhưng ai chẳng quý mạng sống của mình, chẳng may xuống đó vút xác nó lên, vòng quỷ chẳng đợi sẵn ở đó mà kéo chân người ta xuống. Phần vần một hồi, lão nhìn bảo cụ Tuần sai người về báo cho nhà bà Bá. Phần mình đích thân cởi áo bơi ra mà kéo xác thằng bé vào. Nghĩa tử là nghĩa tận, không thể để nó lạnh lẽo mà chết oan khuất ở đáy sông lạnh được. Quả nhiên xác thằng bé rất nhanh được lão nhìn vớt lên. Cái xác của đứa bé còn tí tuổi mà chỉ vài canh giờ đã trương lên căng phồng. Một màu da trắng bợt như ngâm nước lâu ngày làm dân làng kinh sợ nép lại thành một đám. Xác thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, giữa chân vằn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trường phành được đặt ở ngay đầu mái. Bà bá hộ họ Vũ lúc này cũng vừa lao tới nơi. Đầu tóc rũ rượi, nhào ra ôm lấy cái xác đã trương phành mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé, hai con người đã lồi tướng ra ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ọc ra từ bao huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời dậy đất cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai, nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời tay. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được xác thằng bé về. Bà ba hộ vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi từ lúc nào. Sau khi mà chạy xong xuôi cho cô Sàn và thằng bé, lão Hướng thì phát điên. Lão nhìn mới gặp chánh tổng là cụ Tuân, người uy quyền nhất cái làng Thanh Nguyệt này, mà thưa rằng: "Làng ta thực sự gặp hạn rồi, tôi đồng tình với quyết định của cụ, phải bỏ làng mà đi thôi. Làng này nhất định không ở được nữa." Lời nói của ông trưởng họ Nguyễn cũng là nỗi lòng của toàn bộ dân làng. Sâu trong thâm tâm, ai cũng sợ bóng tối, sợ cái chết trực chờ treo trên cổ. Nào phải làng này không biết, sau cái chết của thằng Sang, làng đã mời một vị thầy pháp về làm lễ cúng kiếng trấn yểm. Đàn lễ đang rỉnh rang, nhang đèn cờ phướn rợp cả một khúc sông. Ấy thế mà không hiểu vì lý do gì, thầy bùn đột nhiên lăn ra hộc máu, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng đó làm đa số người dân trong làng, dù bụng không một con chữ, cũng hiểu rằng phần âm đã bị động, rằng phong quỷ nhất định không chịu buông tha cho cái làng này. Không ai bảo ai, cùng nhìn cụ Tuân như chờ đợi. Cụ Tuân thở dài não nuột rồi hấp háy mắt mà đáp, đành phải vậy thôi. Tiếng thở ngắn than dài vừa thốt ra ồn ào, thì ngoài cái sân gạch trước cửa xuất hiện một thanh niên mặc áo dài xám, tay phải cầm tam thanh linh, tức là cái chuông vàng. Tay trái cầm đảm bầu kiếm tạo thành chữ sơn vững như bàn thạch. Kẻ đó nhìn còn trẻ lắm, nhưng toát ra phong thái ung dung và cực kỳ đạo mạo. Tiếng chuông dẫn hồn kẻ kêu lên leng keng theo một bước chân của kẻ đó. Nhanh tay dắt lại hổ lô bên hông, rồi từ từ bước vào. Trước mặt mọi người, người thanh niên tầm 16 tuổi, mặt mũi thanh tú, khí khái thanh thoát. Cụ Tuân thầm nhủ, người còn trẻ mà toát ra khí khái hơn người, ắt hẳn là cao nhân. Cụ bèn chắp tay hành lễ mà rằng, chẳng hay cậu là ai, sao đột nhiên lại có dịp ghé qua vùng này. Làng tôi đang có vòng quỷ quấy quả, xin cậu rời bước ngay, kẻo mang vả vào thân thì nguy to. Người thanh niên bỏ mặc đám người đang trố mắt xì xào, mà bước hẳn lấy chỗ cụ Tuân mà hành lễ. Bẩm cụ, chẳng giấu gì, ta vốn là thầy phong thủy, có dịp đi ngang qua làng này, lại thấy làng ta âm tà vần vũ, khi âm lấn át khí dương, nên mới nhanh chân tìm đến bái phòng. Ta muốn giúp một phần sức lực để giúp làng cụ vượt qua kiếp nạn này, không hay ý các cụ và các vị đây ra sao. Nghe được câu nói ấy, ai ai cũng mừng thầm trong bụng, nhưng cũng chẳng biết người thanh niên này có giúp gì được làng không, hay lại chết tức tưởi như vị thầy pháp kia. Trong lòng mọi người cũng hoang mang lắm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện mà kinh dị có tựa đề Đầm Dấu, Vùng Đất Độc của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, đến phần này của câu chuyện thì câu chuyện đang đến một trong những giai đoạn vô cùng gay cấn. Liệu rằng người thanh niên vừa mới xuất hiện này có giúp được làng Thanh Nguyệt trải qua được kiếp nạn này hay không? Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần 3, cũng là phần kết của câu chuyện vào khung giờ này ngày mai. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.